Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ám dạ nữ hoàng, chương 90, ám dạ nữ hoàng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Đoạn Thu cùng Nancy nhìn thấy tình cảnh này lập tức bắt đầu rồi công kích. Đoạn Thu không có sử dụng trường kiếm mà là lấy ra tiêu âm súng trường. Nancy thì lại vung lên pháp trượng phóng thích phong tập ma pháp công kích hòa vào tang thi. Đoạn Thu tiêu âm súng trường bên trong nhưng là nổ tung viên đạn. Uy lực to lớn hầu như đánh trúng tang thi liền có thể nổ tung nửa người. Nancy liền càng không cần phải nói. Phép thuật vốn là đối. Đúng, cùng đẳng cấp thì có thuấn sát năng lực. Đối phó không hề tư duy tang thi ở đơn giản có điều. Các nàng ở nơi đó. Chúng ta quá đi hỗ trợ. Nancy chỉ cách đó không xa. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện ba tên nữ tử cùng một tên nam tính ở bầy zombie. Trung gian đại sát đặc sát. Trong đó lợi hại nhất chính là một tên cô gái mặc áo đen. Sức chiến đấu máy quét quét hình không tới sức chiến đấu. Nên chính là ám nguyệt hội lão đại, ám dạ nữ hoàng. Ám dạ nữ hoàng ăn mặc một thân màu đen đỏ giao nhau dạ phục. Cả người chu vi trôi nổi nhàn nhạt năng lượng màu đỏ. Trong tay cầm một cái huyết trường kiếm màu đỏ chính chặn lại tang thi tiến vào. Đoạn Thu bước đầu phỏng đoán thực lực của nàng nên không khác mình là mấy. Ám dạ nữ hoàng bên cạnh là một tên thân mặc đồ trắng áo đầm thiếu nữ. Phỏng đoán có 16 tuổi cùng Lam Thủy Nhi gần như. Nàng sử dụng chính là quang hệ phép thuật vô số tia chớp từ trên người hắn trôi nổi ba cái màu. Trắng phép thuật cầu công kích tang thi. Hầu như mỗi đạo tia chớp đều có thể thuấn sát một con phổ thông tang thi. Người này tiết chính là ở trên đường đã nói, là ám nguyệt hội đệ nhị sức chiến đấu tên là Linh Tử, ở bên cạnh chính là một tên cường tráng người trung niên hắn sử dụng một thanh khổng lồ trường kiếm. Trường kiếm trên mang vào thuộc tính lửa, đấu khí uy lực bất phàm. Cuối cùng chính là Ti Tháp Thiến nàng đem hải tặc trang phục đổi thành một thân màu đen quần áo bó. Trong tay đem chính là trước Đoạn Thu cho nàng trường kiếm ám nguyệt kiếm ni từ chỗ hồng tiến. Vào tang thi phần lớn đều là bị bốn người giết chết. Thế nhưng hiển nhiên kiên trì không được thời gian bao lâu. Nếu như không thể đem chỗ hổng lấp kín căn bản không làm nên chuyện gì. Bên ngoài nhưng là có 2-3 vạn tang thi, chính là đứng bất động để ngươi chém cũng chém không xong. Đoạn Thu đổi liệt diễm đấu bồng cả người đều thiêu đốt lửa, ngọn lửa này là vô hại. Che giấu hơi thở cùng hù dọa người thời điểm tốt vô cùng dùng. Các ngươi viễn trình trợ giúp, ta tiến vào đi hỗ trợ. Đoạn Thu bàn giao xong sau trực tiếp mở ra ảnh sát. Tử huyễn biến thành trường kiếm cả người hướng về bầy zombie phóng đi. Đoạn Thu xuất hiện để tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn thấy. Ám dạ nữ hoàng đầu tiên là làm ra phòng thủ động tác có điều rất nhanh sẽ giải trừ. Nàng phát hiện Đoạn Thu mục tiêu là tang thi. Trong này cũng chỉ có mới vừa phục sinh Ti Tháp Thiến biết xông tới chính là ai. Ti Tháp Thiến không biết cả người thiêu đốt hỏa diễm chính là ai. Nhưng nhìn dáng vẻ hết sức quen thuộc, mấy giây sau nàng liền đã xác định là Đoạn Thu, bởi vì tử huyễn quá rõ ràng. Đại tỷ, là Đoạn Thu. Ti Tháp Thiến ném lăn vài con tang thi lui về phía sau động đến ám dạ nữ hoàng bên. Cạnh nói rằng, quá tốt rồi. Hắn tới đúng lúc, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ngăn chặn nhập khẩu ta đi cùng hắn nói. Ám dạ nữ hoàng dù sao cũng là cùng Đoạn Thu cùng đẳng cấp cường giả. Cả người hóa thành một đạo năng lượng màu đỏ liền đến Đoạn Thu bên người. Cảm ơn ngươi. Ta tên Betty là ám nguyệt hội hội trưởng, Đoạn Thu ở trong tối dạ nữ hoàng tới được thời điểm liền. Phát hiện nàng, tử huyễn vứt ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí thuấn sát 7-8 con tang thi sau quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một đôi con mắt màu đỏ. Ngay sau đó là một tấm tinh xảo khuôn mặt, tuyệt đối thuộc về nữ thần cấp bậc. Đoạn Thu cũng không có bởi vì ám dạ nữ hoàng đẹp đẽ mà xuất hiện tâm tình gợn sóng. chỉ là nghi hoặc nói rằng, xin chào, ta là Đoạn Thu, ngươi là huyết tộc ám dạ nữ hoàng. Nghe xong khẽ mỉm cười gật gật đầu. Tiếp theo bên người ngưng tụ ba con màu máu phi tiêu hướng về cách đó không xa nhằm phía hai người. Tang Thi bay đi, đúng, ta là huyết tộc, cảm tạ ngươi không có đối, đúng, Ti Tháp Thiến ra tay. Cũng cảm tạ ngươi liều lĩnh nguy hiểm đi Hoa Hải tìm thuốc giải, không khách khí, Đoạn Thu một. Cách tự nhiên khởi động huyễn ảnh kiếm thuật, cả người cùng ám dạ nữ hoàng vọt vào bầy zombie bên trong tàn sát lên, ngươi định làm như thế nào? Bên ngoài nhưng là có hai, ba vạn tang thi, hai người bạo phát trực tiếp tuần sát mấy chục con tang thi. Trong đó còn có một tên cô gái tang thi. Có điều đối mặt hai tên vượt qua 1,500 điểm sức chiến đấu cường giả căn bản không phản ứng cơ hội. Giúp ám nguyệt hội vượt qua nguy cơ lần này đi. Những chuyện khác cùng kết thúc ở đàm loạn. Chúng ta liên thủ lao ra. Đợi lát nữa thổ hệ ma pháp sư sẽ xây dựng một đạo lâm thời bình phong ngăn chặn chỗ hổng, Đoạn Thu. Nghe xong gật gật đầu. Được, hiện tại liền bắt đầu đi, Đoạn Thu nói xong mở ra kiếm khí vô song cả người lần thứ hai bạo phát. Vô số kiếm khí tứ tán thuấn sát phổ thông cấp 5 tang thi. Coi như là cấp 6 tang thi cũng không có cách nào phòng ngự kiếm khí thương tổn. Ám dạ nữ hoàng nhìn thấy Đoạn Thu lần thứ hai bạo phát trong lòng cả kinh. Vốn là nàng coi chính mình lẽ ra có thể đánh qua Đoạn Thu. Nhưng là nhìn thấy Đoạn Thu mở ra kiếm khí vô song sau ý nghĩ này lập tức vỡ tan. Không đi nghĩ nhiều như thế ám dạ nữ hoàng cả người chu vi cũng xuất hiện nồng nặc xương máu. So với tỷ đấu, Đoạn Thu hơi hơi chậm như vậy một điểm thật là người hóa thành hào quang màu đỏ nhằm phía chỗ hồng. Cách đó không xa Ti Tháp Thiến thấy thế hô, đại gia nhanh lên một chút ngăn chặn chỗ hồng, thổ hệ ma pháp sư nhanh. Có Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng bạo phát, hai người ung dung một đường nhằm phía chỗ hổng, tường thành chỗ hổng vẫn cứ có lượng lớn tang thi bò lên. Đoạn Thu không nói hai lời cả người vọt tới, ai biết một sai lầm liền rơi đến bầy zombie bên trong. Cũng còn tốt ám dạ nữ hoàng không có nhìn thấy, không phải vậy sẽ khóc mù, có điều rơi đến bầy zombie sau tử huyễn trong nháy mắt biến thành xiềng xích thanh lý rơi mất 4-5 mét phạm vi tang thi, ám dạ nữ hoàng vốn là dự định ngay ở chỗ hổng trên. Ai biết Đoạn Thu vọt thẳng lại đi, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cùng Đoạn Thu như thế nhảy xuống. Chỗ hổng có cao hơn 2 mét, tang thi vừa vặn có thể bò lên, có Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng hai người ngăn cản. Tang thi trong thời gian ngắn vẫn đúng là trọng không ra đây. Tiếp cận hai người tang thi đều bị mạnh mẽ kiếm khí hoặc huyết ma pháp giết chết. Có điều hai người xuất hiện cũng hấp dẫn bầy zombie bên trong biến dị tang thi chú ý. Vài con mạnh mẽ biến dị tang thi chính hướng về hai người vọt tới. Có một con vẫn là cuồng bạo già, tuyệt đối không thể để cho nó tiếp cận chỗ hồng. Đoạn Thu cả người hóa thành tàn ảnh hướng về con nào cuồng bạo giả phóng đi. Ám dạ nữ hoàng thì lại tảng lớn phóng thích giả máu tươi phép thuật. Vô số huyết thứ máu tươi năng lượng từ ám dạ nữ hoàng trong tay thả ra ngoài. Vào lúc này phía sau nguyên tố hệ đất bắt đầu tập kết. Mấy chục thép hợp kim giá cùng hỗn hợp vật liệu bị vận đưa ra. Theo phép thuật năng lực ngưng tụ những tài liệu này cấp tốc khô héo hình thành tân phòng ngự vách. Tường, tuy rằng làm như vậy không phải biện pháp tốt nhất, thế nhưng vì không cho tang thi từ chỗ hổng đi vào chỉ có thể sử dụng giản dị vật liệu lấp kín chỗ. Hổng, Đoạn Thu nhưng là trạng thái toàn mờ, hầu như hấp dẫn tảng lớn tang thi, đông đảo tang thi tới tấp nhằm phía Đoạn Thu. Liền ngay cả cách đó không xa hai con biến dị tang thi cũng vọt tới. Đoạn Thu không phải là đang liều mạng, mà là đang hoàn thành nhiệm vụ. Ám Nguyệt hội bên ngoài bầy zombie bên trong có mười mấy con sức chiến đấu vượt qua 1,300 điểm tang. Thi, này có thể đều là sẵn có nhiệm vụ quái A, nếu như không có những này tang thi Đoạn Thu mới sẽ không liều mạng như thế. Ám dạ nữ hoàng nhìn thấy Đoạn Thu hấp dẫn lượng lớn tang thi ở thêm vào phía sau chỗ hổng chậm rãi. bị lấp kín rất nhanh sẽ yên tâm đi. Có điều nhìn về phía cách đó không xa Đoạn Thu trong lòng nghĩ hắn đây tại sao trở về. Vì nhanh chóng giải quyết này vài con cao cấp tang thi. Đoạn Thu là không để ý tự thân năng lượng điên cuồng sử dụng kiếm khí chảm. Rất nhanh một con tang thi liền bị giết chết, không phải cuồng bạo giả, mà là một con cô gái người ám sát, tuôn ra đồ vật thu vào nhẫn không gian cũng không kịp kiểm tra. Liền muốn đối mặt cuồng bạo giả cùng mặt khác một con không biết tên tang thi. Quay đầu nhìn lại phát hiện chỗ hổng còn muốn ở có 5 phút đồng hồ mới có thể lấp kín. Ám dạ nữ hoàng vẫn còn đang ngăn cản tang thi tiếp cận. Bên cạnh trên tường thành lượng lớn viễn trình nghề nghiệp hướng về phía dưới nghiêng hỏa lực. Nếu như không phải bọn họ tiến vào ám nguyệt hội chấn nhỏ tang thi sẽ càng nhiều. Máu tươi con rắn nhỏ cùng năng lượng hoa từ trong túi tiền đi ra. Năng lượng hoa trong nháy mắt cắm rễ trên đất, sau đó đóa hoa nở rộ. Một đóa không đáng chú ý màu đỏ tiểu hoa liền như vậy ở bầy zombie chung nở rộ. Không nên xem thường đóa hoa này, tuy rằng nàng hiện nay không có cái gì năng lực công kích. Thế nhưng phối hợp máu tươi con rắn nhỏ hai người giết địch tốc độ thậm chí so với tỷ đấu, Đoạn Thu còn nhanh hơn. Máu tươi con rắn nhỏ hóa thành năng lượng màu đỏ xuyên tới xuyên lui ở bầy zombie trung gian. Mỗi cái bị máu tươi con rắn nhỏ bắn trúng tang thi đều bị dưới chân bỗng nhiên xuất hiện dây leo cho cuốn lấy, sau đó dây leo trên gai nhọn liền sẽ bắt đầu hấp thu tang thi. Sau 5 phút Đoạn Thu một chiêu kiếm chém đứt lao nhanh tang thi đầu. Sau đó nắm lên trên mặt đất tuôn ra mấy cái quang đoàn liền hô. Bọn tiểu tử phải đi. Máu tươi con rắn nhỏ cùng năng lượng hoa nghe xong hóa thành hai tia sáng mang lần thứ hai tiến vào Đoạn Thu trong túi tiền. Hiện trường chỉ còn dư lại quái dị dây leo cùng không hấp thu xong tất tang thi thể. Giết 3 con biến dị tang thi nhiệm vụ mục tiêu lại tiến một bước. Đoạn Thu đã cảm giác có thể thuận lợi hoàn thành. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt lao ra giết chết cao cấp tang thi. Một bên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một bên ám nguyệt hội còn có thể nợ ân tình. Đoạn Thu một đường nhằm phía ám dạ nữ hoàng. Vào lúc này chỗ hổng đã bù đắp. Cao 5 mét khoảng cách phổ thông tang thi bò không ra đây. Chỉ cần ở có thời gian liền có thể hoàn toàn lấp kín chỗ hổng. Đoạn Thu nhìn về phía một mặt khác phát hiện nơi đó cũng bị áp chế lại. Rất nhiều tang thi còn chưa tới chỗ hổng liền bị đánh lén thương giết chết. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn liền chuẩn bị hướng về bên kia phóng đi. Có điều bị ám dạ nữ hoàng cho gọi lại. Đừng đi, chúng ta bay lên. Đoạn Thu nghe xong sững sờ ngơ ngác hỏi. Phi ám dạ nữ hoàng kỳ quái nhìn Đoạn Thu một chút phía sau biến ảo ra đến hai cái màu máu cánh. Nói rằng, ngươi quên ta là huyết tộc sao, nghe nàng như thế nói chuyện Đoạn Thu mới nhớ tới đến. Tiếp theo liền hỏi, ta không biết bay nha, ngươi ngốc nha, đừng yên đừng nhúc nhích, ta ôm ngươi đi tới, nói xong ám dạ nữ hoàng cũng không lô thu cái gì phản ứng. Nhanh chóng hướng về đến Đoạn Thu phía sau, sau đó hai tay ôm lấy Đoạn Thu trong nháy mắt bay lên. Bầu trời, vào lúc này Đoạn Thu mới phản ứng lại đây. Nguyên lai nàng là ý này không khỏi nói rằng, biết bay thật tốt à, ám dạ nữ hoàng nghe xong không khỏi tự hào lên. Đó là, có điều phi hành phi thường tiêu hao năng lượng, ta cũng không thể thời gian dài trên bầu trời phi, hai người nói chuyện thời gian ám dạ nữ hoàng. Cũng đã mang theo Đoạn Thu bay lên tường thành, có điều cũng không có ở trên tường thành hạ xuống mà là lướt qua tường thành bay đến tiểu trong trấn. Hạ xuống sau ám dạ nữ hoàng phía sau màu máu cánh liền biến mất rồi. Con mắt màu đỏ cũng dần dần đã biến thành màu xanh lam. Trang bị hắc lễ phục màu đỏ có vẻ phi thường đẹp đẽ. Đoạn Thu xem chu vi không nguy hiểm liền đem tử huyễn nhưng tiến vào vương chi tài bảo bên trong. Cái này thủ đoạn để ám dạ nữ hoàng xem lại là sững sờ. Nhìn biến mất không còn tăm hơi trường kiếm không giống như là cất vào trong không gian giới chỉ. Cung ti tháp thiên nói như thế, Đoạn Thu dị thường thần bí hơn nữa mạnh mẽ. Hết chương.